quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Tiểu Ngọc nhìn Kim Phi. Tiên sinh, ta mới nhận được tình báo, đội tuần tra phát hiện có một đội quân ở kênh Mô Ngư. Kênh Mô Ngư là nơi nào? Kim Phi hỏi. Kênh Mô Ngư nằm ở núi đâu đâu cách sông Kim Mã 170 dặm về phía tây. Tiểu Ngọc đi đến trước bản đồ treo trên tường, sau đó chỉ vào một nơi. Chắc là ở chỗ này, bọn họ đến từ đâu? Kim Phi cau mày hỏi. Do bộ lạc Thương Ưng phái đến, hay đảng Hạng phái đến, lúc Lý Địch quay về, đã nói với Kim Phi, khi cậu bé vừa đến cao nguyên đã xảy ra xung đột với bộ lạc Thương Ưng, sau này biểu diễn trước bộ lạc Hắc Hổ. Cậu bé còn ra lệnh cho sứ giả mang theo kinh khí cầu tiêu diệt đội khinh khí cầu của bộ lạc Thương Ưng, mối thù giữa hai bên bắt đầu từ đây. Hơn nữa bộ lạc Thương Ưng đã biết thân phận của Lý Địch cũng đã nhắc nhở Kim Phi, có thể bộ lạc Thương Ưng sẽ đến xuyên thục để trả thù. Mặc dù Kim Phi không sợ bộ lạc Thương Ưng, nhưng vẫn sai người truyền tin cho Khánh Hâm Nghiêu, kể lại tình huống cho Khánh Hâm Nghiêu biết. Khánh Hâm Nghiêu cũng không dám sơ suất. Lập tức sắp xếp đội khinh khí cầu tiến hành tuần tra phía tây sông Kim Mã. Đã nhiều ngày trôi qua, Kim Phi suýt nữa đã quên mất chuyện này, nhưng cuối cùng đội tuần tra vẫn phát hiện ra một đội quân. Nhưng vị trí Tiểu Ngọc Trì lại nằm ở phía tây bắc sông Kim Mã, hiện đang thuộc lãnh thổ của Thổ Phiên, nhưng cách biên giới đảng Hạng cũng không xa, nên Kim Phi không chắc có phải đối phương do bộ lạc Thương Ưng phái đến hay không, hay là do đảng Hạng phái đến. Hiện tại vẫn chưa xác định được đối phương rốt cuộc là thế lực gì, nhưng có thể khẳng định, động cơ của bọn họ vô cùng ác độc, Tiểu Ngọc nói. Đường đi vào núi đâu đâu vô cùng khó khăn, nhưng cây cối vô cùng xung xuê, từ khinh khí cầu khó có thể nhìn rõ đường đi. Bọn họ chọn đi từ đây, hiển nhiên là tránh sự tuần tra của chúng ta. Hơn nữa dọc theo kênh Mô Ngự, ra khỏi núi đâu đâu chính là sông Kim Mã, nếu bọn họ đi thuyền. Chỉ cần mất 2 tiếng dọc theo sông Kim Mã là sẽ đến đập Đô Giang. Bọn họ đến đập Đô Giang làm gì? Kim Phi híp mắt, trước mắt không có chứng cứ chứng minh bọn chúng đi đâu. Đến đập Đô Giang chỉ là suy đoán của ta. Tiểu Ngọc trả lời, tại sao? Không phải tiên sinh bảo chúng ta học cách đặt mình vào suy nghĩ của người khác sao? Ta tự xem mình là chỉ huy của đối phương. Sau khi trải qua so sánh, thấy đập Đô Giang là mục tiêu thích hợp, Tiểu Ngọc nói. Khoảng thời gian gần đây, mực nước trong sông Kim Mã dâng lên rất cao, nếu không phải đã phân nhánh đến đập Đô Giang, thì phía tây. Núi Ngọc Lũy đã ngập từ lâu rồi, đập Đô Giang chia sông Kim Mã thành hai nhánh, bất kể chặn bên nào, thì hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, muốn ngăn một bên đập không phải dễ dàng, bọn họ đến bao nhiêu người. Kim Phi hỏi, theo tình hình trinh sát trước mắt, có khoảng 3.000 người, nhưng không biết có người ẩn nấp trong bóng tối hay không. Tiểu Ngọc trả lời, dĩ nhiên, cũng có thể là ta đoán sai, mục tiêu của bọn họ không phải đập Đô Giang, nhưng ta cảm thấy, bất kể mục tiêu của bọn họ là gì, thì chúng ta cũng không thể để cho bọn họ đến gần sông Kim Mã, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.